Chương 13. Sự chuyển đổi. Thông qua nhiều cách khác nhau như sống thật với bản thân, tự xem xét mình, tham gia các nhóm điều trị, nhóm tương trợ và tư vấn tâm lý, nhiều người cuối cùng cũng đã có thể bước sang trang mới của cuộc đời mình, sống trong sự tự do, mãn nguyện và trọn vẹn hơn. Sự chuyển đổi là một quá trình thay đổi về hình thức, sự định hình, sự tái cơ cấu. Cuối cùng, nó là bước chuyển từ mục tiêu sống để đạt được điều gì đó, sang sống để bộc lộ bản thân. Khi ta chuyển đổi, thì nhận thức và ý thức của ta đồng thời thay đổi. Chúng ta nhìn nhận thực tế và sự tồn tại của mình dưới một góc độ khác. Thông qua sự thay đổi này, ta trưởng thành và phát triển vững vàng hơn, trở thành con người sáng tạo, thanh thản và quyền năng hơn. Cùng lúc đó, chúng ta có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm sức mạnh cá nhân, khả năng và lựa chọn hơn. Ta bắt đầu sống có trách nhiệm để đạt được thành công và hạnh phúc. Theo Whitfield, năm 1985. Trong giai đoạn chuyển đổi của quá trình hồi phục, ta luyện tập cách phơi bày những phần nhạy cảm và dễ tổn thương nhất của đứa trẻ nội tâm. Và thật nghịch lý, khi ta đồng thời khẳng định sức mạnh vốn có bên trong đứa trẻ ấy, theo George Rico, năm 1986. Ta chuyển những gánh nặng và những phần bất lực trong cuộc sống của mình thành điều tích cực và hữu ích hơn. Ví dụ, một khi đã xác định được cách giải quyết và thay đổi những vấn đề cốt lõi của mình, thì sau đó ta sẽ đạt được một vài sự chuyển đổi cho chính mình. Tôi biết rằng chủ động để tạo ra thay đổi lớn trong cuộc đời không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta cần rất nhiều sự mạo hiểm và sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình tới những người đáng tin cậy và an toàn. Đây hoàn toàn không phải quá trình diễn ra một sớm một chiều. Không thể hôm nay bạn thấy trong lòng thật khó chịu và mong muốn điều gì đó tốt đẹp hơn, rồi ngay sáng hôm sau thức dậy với cảm giác tuyệt vời về bản thân mình. Công việc này yêu cầu chúng ta phải thực hiện từng bước cụ thể. Cách thức hiệu quả nhất cho giai đoạn chuyển đổi này đó là giải quyết lần lượt từng vấn đề một xảy đến với mình và hay khiến mình phải lo ngại. Gravis và Burden đã gọi đó là phương pháp cắt khúc hay chia nhỏ một giải pháp hoặc một vấn đề khả thi ra thành các phần với từng bước tiếp nối hoặc kết hợp nhau. Bản 13 dưới đây là ví dụ cho các bạn thấy phương pháp này có thể giúp ích cho chúng ta trong việc giải quyết từng vấn đề như thế nào. Vấn đề phục hồi. Đau khổ về những vấn đề ở hiện tại và trong quá khứ được chuyển thành đau khổ về những mất mát ở hiện tại. Vấn đề phục hồi, gặp khó khăn trong việc sống thật với bản thân, được chuyển thành sống thật với bản thân. Thờ ơ với những nhu cầu của mình, được chuyển thành làm đáp ứng hay thỏa mãn những nhu cầu của mình. Gánh lấy trách nhiệm một cách không cần thiết cho người khác, được chuyển thành có trách nhiệm với bản thân cùng với những ranh giới rõ ràng. Quan điểm tiêu cực về bản thân được chuyển thành cải thiện quan điểm về bản thân. Kiểm soát được chuyển thành nhận trách nhiệm cùng lúc buông bỏ những gì không cần thiết. Lối tư duy tất cả hay là không được chuyển thành từ bỏ lối tư duy đó. Gặp khó khăn trong việc tin tưởng người khác được chuyển thành đặt lòng tin một cách hợp lý. Gặp khó khăn trong việc xử lý cảm xúc được chuyển thành quan sát, nhận thức và điều chỉnh các cảm xúc của mình. Thỏa hiệp một cách vô lý cho những hành vi sai trái được chuyển thành nhận biết các hành vi phù hợp, nếu không sẽ tìm hỏi ý kiến từ những người đáng tin cậy và an toàn. Nỗi sợ bị bỏ rơi được chuyển thành giải thoát bản thân khỏi nỗi sợ đó. Gặp khó khăn trong việc giải quyết các mâu thuẫn bất hòa được chuyển thành chủ động giải quyết các mâu thuẫn bất hòa. Gặp khó khăn trong việc trao đi và nhận lại tình yêu thương, được chuyển thành yêu thương bản thân, những người xung quanh và đấng tối cao. Bản 13. Các bước trong quá trình chuyển đổi và hợp nhất các vấn đề cốt lõi để chữa lành đứa trẻ nội tâm. Các vấn đề phục hồi. 1. Đau khổ. Giai đoạn sớm, xác định những mất mát của mình. Giai đoạn trung gian, học cách bộc lộ các cảm xúc đau buồn. Giai đoạn nâng cao, đau buồn, giai đoạn hồi phục, đau buồn cho những mất mát hiện tại. 2. Sống thật với bản thân. Giai đoạn sớm, xác định cái tôi đích thực. Giai đoạn trung gian, luyện tập sống thật. Giai đoạn nâng cao, sống thật với bản thân. 3. Thờ ơ với những nhu cầu của mình. Giai đoạn sớm, nhận thức rằng mình có nhu cầu. Giai đoạn trung gian, xác định các nhu cầu đó. Giai đoạn nâng cao, bắt đầu đáp ứng các nhu cầu. Giai đoạn hồi phục, các nhu cầu đã được thỏa mãn. 4. Gánh lấy những trách nhiệm cho người khác. Giai đoạn sớm, xác định những ranh giới. Giai đoạn trung gian, làm rõ các ranh giới. Giai đoạn nâng cao, học cách thiết lập giới hạn. Giai đoạn hồi phục, có trách nhiệm với bản thân cùng với những ranh giới rõ ràng. 5. Quan điểm tiêu cực về bản thân. Giai đoạn sớm, xác định vấn đề. Giai đoạn trung gian, chia sẻ vấn đề. Giai đoạn nâng cao, học cách đưa ra những lời khẳng định tích cực. Giai đoạn hồi phục, cải thiện quan điểm về bản thân. 6. Kiểm soát. Giai đoạn sớm, xác định vấn đề. Giai đoạn trung gian, học cách buông bỏ. Giai đoạn nâng cao, nhận lấy trách nhiệm. Giai đoạn hồi phục, nhận trách nhiệm và cùng lúc buông bỏ những gì không cần thiết. 7. Lối tư duy, tất cả hay là không. Giai đoạn sớm, nhận thức và xác định vấn đề. Giai đoạn trung gian, học cách đưa ra các lựa chọn cùng có lợi. Giai đoạn nâng cao, giải thoát. Giai đoạn hồi phục, từ bỏ lối tư duy đó. 8. Sự tin tưởng. Giai đoạn sớm, nhận thức rằng lòng tin có thể là hữu ích. Giai đoạn trung gian, học cách tin tưởng có chọn lọc. Giai đoạn nâng cao, học cách tin tưởng những người đáng tin cậy. Giai đoạn hồi phục, đặt lòng tin một cách phù hợp. 9. Cảm xúc. Giai đoạn sớm, nhận thức và xác định vấn đề. Giai đoạn trung gian, trải nghiệm các cảm xúc. Giai đoạn nâng cao, làm chủ cảm xúc. Giai đoạn hồi phục, quan sát và làm chủ cảm xúc. 10. Thỏa hiệp một cách vô lý cho những hành vi sai trái. Giai đoạn sớm, tự hỏi bản thân hành vi nào là phù hợp hay không phù hợp. Giai đoạn trung gian, học cách phân biệt. Giai đoạn nâng cao, đặt ra giới hạn cho những hành vi không phù hợp. Giai đoạn hồi phục, nhận biết các hành vi phù hợp, nếu không sẽ tìm hỏi ý kiến từ những người đáng tin cậy và an toàn. 11. Nỗi sợ bị bỏ rơi. Giai đoạn sớm, nhận thức rằng mình đã từng bị bỏ rơi hay bị đối xử thờ ơ lạnh nhạt. Giai đoạn trung gian, chia sẻ về điều đó. Giai đoạn nâng cao, cho phép bản thân đau khổ vì bị bỏ rơi. Giai đoạn hồi phục, giải thoát khỏi nỗi sợ. 12. Gặp khó khăn trong việc giải quyết các mâu thuẫn. Giai đoạn sớm, nhận thức vấn đề và mạo hiểm đương đầu. Giai đoạn trung gian, luyện tập bộc lộ cảm xúc. Giai đoạn nâng cao, giải quyết các mâu thuẫn. Giai đoạn hồi phục, giải quyết thành công các mâu thuẫn ở hiện tại. 13 và 14. Gặp khó khăn trong việc trao đi và nhận lại tình yêu thương. Giai đoạn sớm, định nghĩa lại về yêu thương. Giai đoạn trung gian, luyện tập và trao đi cũng như nhận lại tình yêu. Giai đoạn nâng cao, tha thứ và thông suốt. Giai đoạn hồi phục, yêu thương bản thân, những người khác và đấng tối cao. Joan, 33 tuổi, có vấn đề cốt lõi là cô thường xuyên thờ ơ với những nhu cầu của mình. Đã từ lâu lắm rồi, cô gần như chỉ luôn tập trung vào những mong muốn của người khác, rồi cuối cùng lại bỏ bê nhu cầu của chính mình. Cô luôn đi vào lối mòn của những mối quan hệ với những người đặc biệt thích đòi hỏi, vì chúng giúp cô có cơ hội được tập trung vào người khác. Joan chia sẻ với nhóm điều trị. Trước khi tham gia vào nhóm, tôi chưa từng nhận ra rằng mình cũng có nhu cầu. Toàn bộ cái ý tưởng này thật xa lạ với tôi. Nhưng giờ thì tôi bắt đầu nhận ra rằng mình thực sự cũng có mong muốn nọ kia. Hiện tại tôi đang cố gắng thỏa mãn nhu cầu được thư giãn và vui vẻ của mình. Mọi người có thể nghĩ cái nhu cầu đơn giản này cần gì phải cố gắng. Nhưng đúng là tôi đang làm thế đấy. Tôi lúc nào cũng nghiêm túc đến nỗi. Tôi thậm chí còn chẳng tưởng tượng nổi mình sẽ thế nào nếu xõa tóc và làm mấy chuyện vui vẻ. Tôi đoán là mình chưa bao giờ được học cách trở thành trẻ con đúng nghĩa, cũng như cách vui chơi thực sự. Tôi lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Bác sĩ tư vấn yêu cầu tôi thực hiện một bài tập, đó là dành 30 phút mỗi ngày trong tuần chỉ vui chơi, thư giãn hay làm những điều hay ho. riêng thứ bảy và chủ nhật là 1 tiếng. Tôi không chắc mình có làm được hay không, nhưng tôi vẫn đang rất cố gắng. Sau khi thực hiện bài tập được ngày đầu, tôi quên bén mất cho đến tận 5 ngày sau, nên tôi thấy là mình vẫn còn chống đối lại nhu cầu này lắm. Hãy chia nhỏ quá trình đáp ứng những nhu cầu của mình thành từng bước như sau. Trước hết, nhận thức là mình có các nhu cầu, rồi xác định và gọi tên chính xác những nhu cầu đó. Sau đó chúng ta bắt đầu giải quyết rốt ráo vấn đề này. Chỉ hoàn thành 3 bước này thôi, cũng có thể mất một vài tháng hoặc lâu hơn. Nhưng dần dà, đến một vài nhu cầu của ta sẽ bắt đầu được đáp ứng đều đặn, bằng việc nhận thức của ta không ngừng gia tăng và nỗ lực liên tục để giải quyết vấn đề cùng sự tập trung vào nhu cầu của bản thân. Ta sẽ thay đổi được cuộc sống của mình để hiện tại ta có thể thực sự thỏa mãn được nhu cầu bản thân trong hầu hết thời gian. Sau khi đã ý thức được về những vấn đề cốt lõi của bản thân, giờ là lúc để bắt tay vào giải quyết chúng, hành động dựa trên những gì mình trải nghiệm được và gọi tên mọi sự như đúng nó vốn là. Chúng ta học cách tôn trọng hệ thống giám sát bên trong mình, hay nói cách khác, những giác quan và phản hồi mà ta cảm nhận được từ bên trong. Chúng ta không còn phủ nhận hay thờ ơ với phần con người quan trọng này nữa, mà thay vào đó mở rộng lòng mình với những cảm xúc và các giác quan, với những gì quan trọng nhất thuộc về cái tôi đích thực của mình. Các bạn có thể sử dụng phương thức chia sẻ, kiểm tra, chia sẻ mà tôi đã giới thiệu ở trên, theo Gravis Bowden năm 1985. Hãy chỉ tâm sự một chút và kiểm tra phản ứng của đối phương. Nếu cảm thấy họ đã và đang lắng nghe ta, tỏ ra chân thực khi ở cạnh ta và sẽ không từ chối hay phản bội ta, ta có thể lựa chọn việc chia sẻ thêm nhiều nữa và sau đó hãy nhớ kiểm tra lại nhé. Thoát khỏi tâm thế luôn là nạn nhân. Đến đây, ta đã có thể nhận ra mối liên hệ giữa những hành vi của mình ở hiện tại và những gì đã xảy đến trong quá khứ. Ngay giây phút chia sẻ câu chuyện của mình, ta giành lại thế chủ động và không còn chịu cảm giác gông cùm của một kẻ tử sĩ hay một nạn nhân của hành vi cưỡng bức tiếp diễn nữa. Richard, 42 tuổi, là cha của 3 đứa con và là một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, cả 2 người vợ của anh đều nghiện rượu và hiện tại anh đang trong quá trình làm thủ tục để ly hôn người vợ thứ 2 của mình. Anh chia sẻ, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không bao giờ nhận ra rằng mình đang làm cái gì. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhóm điều trị và bác sĩ cố vấn, tôi mới khám phá ra cái lối mòn tôi luôn dấn thân vào để rồi kết thúc là sự tổn thương sâu sắc. Mẹ tôi là người nghiện rượu. Dù tôi chẳng bao giờ nhận ra và chắc chắn là đến lúc này tôi cũng không thể thừa nhận chuyện này. Tôi đoán mình chẳng bao giờ có thể giúp được bà, nên tôi phải đi ra ngoài và tìm những người phụ nữ mà tôi có thể giúp đỡ, dù tôi chẳng ý thức được là mình đang làm vậy. Nhưng tôi không giúp được ai hết. Tôi nhận ra điều này là nhờ Ann Annan và nhóm điều trị của chúng ta. Giờ tôi đang cố gắng nhận thức rõ những lỗi lầm trước đây của mình để tránh cho điều ấy tiếp tục xảy ra. Giờ tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Một phần cuộc đời của Richard đã thay đổi thông qua việc thiết lập và diễn giải lại câu chuyện của mình. Nhận thức, hành động và hành vi của anh đã thay đổi. Câu chuyện cuộc đời mà anh đã tạo dựng và chia sẻ lúc này là một trong những bước thành công của quá trình hồi phục khỏi vị thế nạn nhân, kẻ luôn chịu đọa đày trong quá khứ, người vô thức cư xử bằng những hành vi cưỡng chế lặp đi lặp lại, để trở thành một người hiểu rõ mình đang nghĩ và làm gì. Như tôi đã miêu tả trong phần chia sẻ câu chuyện của mình, Richard giờ đây đã thoát khỏi vòng tròn nạn nhân, kẻ chịu đọa đày và tiến vào vòng tròn can đảm. Dưới đây là miêu tả chi tiết hơn về những chi tiết, yếu tố tạo nên 2 đối trọng của quá trình chuyển đổi này. Vòng tròn nạn nhân, tức kẻ chịu đày đọa. Cái tôi giả. Vòng tròn can đảm, cái tôi thật. Tự thu mình. Vòng tròn can đảm, mở rộng, bộc lộ bản thân. Vòng tròn nạn nhân, ở đâu đó và vào lúc nào đó. Vòng tròn can đảm, tại đây, ngay lúc này. Vòng tròn nạn nhân, những vấn đề chưa được giải quyết. Vòng tròn can đảm, những vấn đề đã và đang được giải quyết. Vòng tròn nạn nhân, ít ý thức về quyền lợi cá nhân. Vòng tròn can đảm, ý thức nhiều về các quyền lợi cá nhân. Vòng tròn nạn nhân, đình trệ, thụt lùi. Vòng tròn can đảm, phát triển, trưởng thành. Vòng tròn nạn nhân, ít chia sẻ. Vòng tròn can đảm, chia sẻ những gì phù hợp. Vòng tròn nạn nhân, những câu chuyện tương tự nhau. Vòng tròn can đảm, diễn biến câu chuyện đã có sự tiến triển. Vòng tròn nạn nhân, các hành vi cưỡng chế tiếp diễn. Vòng tròn can đảm, chia sẻ câu chuyện của mình. Vòng tròn nạn nhân, bốc đồng và ám ảnh. Vòng tròn can đảm, tự nhiên và linh hoạt. Vòng tròn nạn nhân, đa phần là vô thức. Vòng tròn can đảm, đa phần là có ý thức. Vòng tròn nạn nhân, không nhận ra rằng mình đang bị kìm kẹp. Vòng tròn can đảm, dần dần nhận thức được về sự hiện hữu và tồn tại của mình. Vòng tròn nạn nhân, không tập trung. Vòng tròn can đảm, tập trung. Vòng tròn nạn nhân, không nỗ lực thực hiện theo chương trình hồi phục. Vòng tròn can đảm, nỗ lực thực hiện theo một chương trình hồi phục. Vòng tròn nạn nhân, ít cởi mở với những chia sẻ của người khác. Vòng tròn can đảm, cởi mở với những chia sẻ từ người đáng tin cậy. Vòng tròn nạn nhân, vẫn chìm đắm trong những cơn giận dữ và nỗi đau. Vòng tròn can đảm, giải quyết những nỗi đau của mình và trân trọng niềm vui. Vòng tròn nạn nhân, tách biệt. Vòng tròn can đảm, hợp tác với người khác. Vòng tròn nạn nhân, hay tỏ ra ngạo mạn. Vòng tròn can đảm, khiêm tốn nhưng vẫn tự tin. Vòng tròn nạn nhân, ít nhìn thấy lựa chọn và khả năng. Vòng tròn can đảm, nhận ra nhiều lựa chọn và khả năng hơn. Vòng tròn nạn nhân, giấc mơ không hạnh phúc. Vòng tròn can đảm, giấc mơ hạnh phúc. Trích từ cuốn Dòng chảy của những phép màu, A Course in Miracles. Vòng tròn nạn nhân, phủ nhận sự hiện diện của đấng tối cao. Vòng tròn can đảm, ý thức được sự hiện diện của đấng tối cao. Vòng tròn nạn nhân, bệnh tật. Vòng tròn can đảm, khỏe mạnh. Vòng tròn nạn nhân, nhìn cuộc đời như một sự nguyền rủa. Vòng tròn can đảm, nhìn cuộc đời như một món quà. Trong suốt quá trình phục hồi, những vấn đề cốt lõi sẽ trỗi dậy nhiều lần, và nhận thức của chúng ta cũng sẽ trở nên ngày càng rõ ràng hơn khi đương đầu và giải quyết chúng. Chúng ta khám phá ra một điều quan trọng, rằng những vấn đề này không tồn tại độc lập, mà tương tác khăng khít và bao hàm lẫn nhau. Ví dụ, vấn đề về lòng tin có liên quan tới vấn đề khác như sự kiểm soát, lối tư duy, được ăn cả, ngã về không, cũng như lòng tự trọng thấp. Quá trình buông bỏ để tự nó trôi qua và tha thứ. Nhiều người đã tham gia vào chương trình 12 bước hay các chương trình phục hồi khác, khỏi các chứng nghiện rượu, phụ thuộc chất kích thích, ăn uống quá độ, rối loạn thần kinh hay các dạng tổn thương khác. Và dù đã tham gia đều đặn trong vòng 2 năm hoặc hơn, họ vẫn bị mắc kẹt trong nỗi đau cảm xúc. Thông thường, khi có ai đó trong nhóm đề cập tới các vấn đề gia đình, nỗi giận dữ hay những mối nghi ngờ trong các buổi gặp gỡ 12 bước, các thành viên sẽ có xu hướng tránh né nó hoặc nói: "Sao anh, chị, không để tự nó qua đi?" Như thể ngay lập tức giải thoát khỏi những nỗi hoang mang và tổn thương của chúng ta là việc rất dễ dàng. Tự nó qua đi ở đây thường có nghĩa là phó mặc sự buồn bực hay oán giận của ta cho Thượng Đế. Nhưng cũng không thể để tự nó qua đi mà trước hết không nhận biết được điều ta muốn trôi qua là gì. Chúng ta cần hiểu về nó sâu sắc hơn, khởi đầu bằng việc trải nghiệm lại những mâu thuẫn, cảm xúc và sự bất mãn của mình, không chỉ bằng lý trí, mà bằng sâu thẳm trái tim và trực giác, những tinh túy tạo nên cốt lõi cho sự sống của ta. Việc trải nghiệm lại những cảm xúc cũng sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta chấp nhận mạo hiểm và chia sẻ câu chuyện của mình với những người đáng tin cậy và an toàn. Dù ở thì quá khứ hay hiện tại, nỗi đau hay vết thương tâm lý càng lớn, chúng ta lại càng nên thường xuyên chia sẻ ký ức của mình hơn, cũng như cho phép bản thân đau buồn về những mong muốn chưa được thỏa mãn. Quá trình đó có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm, cho tới khi việc chia sẻ cũng như bộc lộ cảm xúc về nỗi đau trở nên thoải mái. Chỉ sau khi đã nhận diện và trải nghiệm tổn thương của mình một cách trọn vẹn, chúng ta mới có thể thực sự bắt đầu xem xét tới khả năng rằng mình cũng được quyền lựa chọn. Lựa chọn đó là tiếp tục chịu đựng nỗi đau hay ngăn nó lại, dù ta đã khám phá điều gì là nỗi lo âu của chúng ta, điều gì làm ta buồn bã đi chăng nữa. Nếu lựa chọn ngừng đau khổ và cảm thấy thực sự sẵn sàng để làm điều đó, thì sau đó ta có thể buông bỏ nỗi đau của mình. Thường thì chỉ khi bước vào giai đoạn này, chúng ta mới có thể để tự nó qua đi và thực sự giải thoát khỏi tổn thương của bản thân. Toàn bộ quá trình theo từng bước này có thể được định nghĩa dưới nhiều tên gọi, bao gồm quá trình tha thứ, quá trình rời bỏ nỗi đau, quá trình để tự nó qua đi, giải thoát khỏi xiềng xích, hay đơn giản là buông bỏ. Ta có thể tóm tắt lại quá trình đó như sau. 1. Trở nên có ý thức về những bất mãn hay mối lo ngại của mình. 2. Trải nghiệm nó, bao gồm cả việc chia sẻ câu chuyện của mình. 3. Xem xét đến khả năng rằng mình có quyền lựa chọn chấm dứt sự tổn thương, rồi sau đó. 4. Buông bỏ nó. Quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm bao gồm tất cả 4 bước trên, nhưng vì đa phần chúng ta đã chịu tổn thương quá nhiều bởi những nỗi đau còn tồn đọng và chưa được giải quyết, quá trình này có thể sẽ kéo dài và đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại như lời nguyện cầu. Xin Chúa hay các đấng tối cao khác hãy ban cho con lòng kiên nhẫn ngay lập tức. Hãy quyết đoán. Trong giai đoạn chuyển đổi, chúng ta bắt đầu nhận ra sự khác nhau giữa tính hung hăng và sự quyết đoán. Hung hăng thường là một vài kiểu hành vi mang tính công kích để đạt được điều mình muốn, dù rằng thân thể, lời nói hay hành động và thường có thể khiến cả đôi bên cảm thấy khó chịu. Ngược lại, tính quyết đoán cũng giúp ta đạt được điều mình muốn nhưng không làm tổn thương ai cả. Trên thực tế, chỉ báo quan trọng nhất giúp ta phân biệt được hành động của mình là sự quyết đoán dựa vào sự tương tác của ta với người đối diện có thể để lại trong lòng cả hai bên ấn tượng tốt đẹp hay không. Nhiều trẻ em lớn lên trong các gia đình bất ổn hoặc rối loạn chức năng học cách tồn tại thông qua các cơ chế tự vệ như trở nên hung hăng và chủ động gây hấn, lợi dụng hay trốn tránh, tảng lờ như vấn đề không tồn tại, và đó là lý do mà chúng ta hiếm khi đạt được những gì mình cần hoặc muốn. Chúng chưa từng biết hay hiếm khi được một người lớn làm gương hoặc được dạy thế nào là sự quyết đoán, và khi trưởng thành chúng trở nên hoặc là hung hăng lợi dụng người khác, hoặc thụ động và chỉ biết làm hài lòng mọi người, hay là tổng hợp của tất cả những điều trên. Sự quyết đoán giúp chúng ta đạt được điều mình muốn hay cần, nhưng để thành thạo nó thì ta phải luyện tập nhiều. Chúng ta có thể luyện tập đức tính này với những người đáng tin cậy và ủng hộ ta, chẳng hạn như nhóm điều trị, hoặc cũng có thể tham gia những khóa học rèn luyện tính quyết đoán. Những khóa học này thường không quá đắt và khá phổ biến ở các khu vực trên thế giới. Bob, 30 tuổi, là một nhân viên kế toán và đã tham gia nhóm điều trị cho người trưởng thành, lớn lên trong các gia đình rối loạn chức năng. Anh là một người rụt rè, hay tránh né và ít nói. Dù có cố gắng ra sao, anh cũng thường gặp khó khăn trong việc giao tiếp và biểu lộ quan điểm của mình với mọi người. Một thành viên trong nhóm đã gợi ý anh tham gia vào một khóa học rèn luyện tính quyết đoán, và nghe theo lời khuyên, anh đã tham gia và trở nên chủ động hơn nhiều, biểu lộ cảm xúc cũng nhiều hơn, dù là ở trong hay ngoài nhóm. Anh chia sẻ, tôi đã học được cách nói lên những gì mình nghĩ. Bây giờ khi tôi muốn cái gì đó hay có điều khiến tôi phiền lòng, tôi sẽ nói ra. Tuy vẫn còn chút khó khăn, nhưng sau mỗi lần thành công, tôi đều cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên dễ dàng hơn. Khi ta thay đổi và trở nên quyết đoán hơn, những người xung quanh có thể ngạc nhiên về điều đó. Thậm chí họ còn khiến ta nghĩ rằng việc mình thay đổi là sai trái. Joe, 52 tuổi, đã có gia đình và có một con. Ông lớn lên trong một gia đình bất ổn, nơi gặp khó khăn trong việc thiết lập các ranh giới cá nhân. Các thành viên luôn tham gia vào vấn đề của nhau. Suốt tuổi thơ và giai đoạn trưởng thành của mình, Joe đã sống trong nỗi bất mãn, nỗi buồn và cảm giác hoang mang kéo dài. Quá trình điều trị với nhóm đã giúp ông trở nên càng ngày càng tin tưởng vào bản thân và quyết đoán hơn. Mới đây, khi tôi phản kháng lại cha mình vì ông đã đối xử tệ với tôi thấy rất tuyệt vì cuối cùng tôi đã tỏ ra quyết đoán. Mẹ tôi đã chứng kiến hành động của tôi và sau đó nói với chị gái tôi. Mẹ không biết dạo này có chuyện gì với Joe nữa, nó khác quá. Mẹ lo là em con có vấn đề rồi. Cứ như thể tôi bị điên hay bị làm sao vậy? Nếu tôi chưa từng chia sẻ thảo luận với vợ mình và nhóm, thì chắc tôi sẽ tin lời mẹ tôi đấy, rằng tôi có vấn đề rồi, rằng có khi tôi sắp bị điên rồi đấy. Nhưng giờ tôi biết là mình không bị sao cả. Trên thực tế, tôi còn đang sống khỏe và lành mạnh hơn ấy chứ. Joe đã có một trải nghiệm rất phổ biến với những ai cũng trải qua quá trình hồi phục và chữa lành đứa trẻ nội tâm như ông. Thông thường, tùy thuộc vào việc chúng ta đang ở giai đoạn nào trong quá trình phục hồi, những người quen biết chúng ta trong quá khứ có thể nhận ra sự thay đổi nhất định ở ta và sợ hãi rằng có thể một ngày nào đó họ cũng phải thay đổi. Nỗi sợ hãi có thể lớn đến mức để kiểm soát, họ phải điều hướng nó tới người mà họ nhận thấy sự thay đổi đó. Có những người mà chỉ sự thay đổi nơi người khác cũng khiến họ cảm thấy bị đe dọa. Danh sách quyền lợi cá nhân. Nhờ có giai đoạn chuyển đổi, chúng ta bắt đầu khám phá ra rằng mình cũng có những quyền lợi như những người khác, như một cá nhân hoàn thiện. Trong suốt quãng thời gian dài, từ khi còn ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, người khác đã thường xuyên đối xử với chúng ta như thể ta có rất ít, thậm chí chẳng được phép có quyền lợi nào cả. Và cả đời này có lẽ ta sẽ sống mà tin rằng mình chẳng có quyền làm gì hết. Khi chúng ta phục hồi và chữa lành đứa trẻ nội tâm, ta có thể kết hợp với việc thiết lập bản danh sách quyền lợi cá nhân cho riêng mình. Tôi đã yêu cầu các thành viên trong nhóm điều trị của mình suy nghĩ và viết ra, chia sẻ với các thành viên trong nhóm về những quyền mà họ nghĩ mình xứng đáng được có. Dưới đây là danh sách những quyền lợi cá nhân mà họ cùng nhau tạo ra. Danh sách quyền lợi cá nhân. 1. Không chỉ tồn tại đơn thuần, tôi có nhiều lựa chọn khác cho cuộc đời mình. 2. Tôi có quyền được khám phá và thấu hiểu đứa trẻ nội tâm của mình. 3. Tôi có quyền đau buồn trọn vẹn cho những nhu cầu chưa được đáp ứng của mình, cũng như những gì tôi đã miễn cưỡng chấp nhận. 4. Tôi có quyền được theo đuổi những giá trị và chuẩn mực của riêng mình. 5. Tôi có quyền được nói không với mọi thứ tôi chưa sẵn sàng hay làm tôi cảm thấy không an toàn hoặc vi phạm những giá trị của tôi. 6. Tôi có quyền có phẩm giá và xứng đáng được tôn trọng. 7. Tôi có quyền tự đưa ra quyết định. 8. Tôi có quyền xác định và coi trọng những ưu tiên của bản thân. 9. Tôi có quyền có nhu cầu của bản thân và muốn mọi người tôn trọng. 10. Tôi có quyền chấm dứt trò chuyện với những người khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm và bị lăng nhục. 11. Tôi có quyền không phải chịu trách nhiệm cho những hành vi, cảm xúc, vấn đề và hành động của người khác. 12. Tôi có quyền được mắc sai lầm và không cần phải tỏ ra hoàn hảo. 13. Tôi có quyền với tất cả những cảm xúc của mình. 14. Tôi có quyền tức giận với người mình yêu thương. 15. Tôi có quyền được là chính mình mà không cần phải cảm thấy mình thật kém cỏi. 16. Tôi có quyền cảm thấy sợ hãi và được nói ra điều đó. 17. Tôi có quyền trải nghiệm rồi buông bỏ những cảm xúc sợ hãi, hổ thẹn cũng như tội lỗi. 18. Tôi có quyền đưa ra quyết định dựa trên những cảm xúc, sự phán xét của chính mình hay bất cứ lý do nào tôi chọn. 19. Tôi có quyền thay đổi suy nghĩ của mình bất cứ lúc nào. 20. Tôi có quyền được hạnh phúc. 21. Tôi có quyền với những mong muốn về không gian và thời gian riêng tư cho bản thân mình. 22. Thư giãn, vui đùa và mơ mộng, không có gì sai trái. 23. Tôi có quyền được thay đổi và phát triển. 24. Tôi có quyền cởi mở để cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình vì tôi muốn được mọi người thấu hiểu. 25. Tôi có quyền kết bạn và cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người khác. 26. Tôi có quyền sống trong một môi trường không có sự ngược đãi. 27. Tôi được phép khỏe mạnh và có cuộc sống lành mạnh hơn những người sống quanh mình. 28. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng có thể quan tâm và chăm sóc bản thân mình. 29. Tôi có quyền đau buồn cho những mất mát, dù chúng là có thực hay chỉ là mối đe dọa. 30. Tôi có quyền tin tưởng những người đáng tin cậy. 31. Tôi có quyền tha thứ cho bản thân và những người khác. 32. Tôi có quyền cho đi cũng như nhận lại tình yêu thương vô điều kiện. Giờ là lúc để bạn bắt đầu nhìn nhận lại xem liệu mình có được quyền lợi nào trong số những quyền được liệt kê ở trên hay không. Tôi tin rằng mỗi người đều xứng đáng được hưởng một hoặc nhiều quyền lợi này. Khi ta chuyển đổi, tức là ta bắt đầu hợp nhất sự thay đổi đó vào trong cuộc sống của mình. Chương 14. Hợp nhất. Khi ta thay đổi là lúc ta bắt đầu hợp nhất những sự chuyển đổi đó vào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hợp nhất có nghĩa là tạo nên cái toàn thể từ những phần riêng biệt, còn chữa lành là tiến gần hơn tới sự toàn vẹn, hay còn được gọi là đi vào trật tự, theo Epstein năm 1986. Ở đây, sự chữa lành và hợp nhất rõ ràng là đối cực cho những mơ hồ và rối rắm từ trong quá khứ của ta. Giờ là lúc để bắt đầu việc tổng hợp và ứng dụng những gì đã học được sau quá trình hồi phục nhằm cải thiện cuộc sống. Tới giai đoạn này, chúng ta đã có những tiến bộ rõ rệt khi càng ngày càng cảm thấy bớt hoang mang và thấy dễ dàng hơn khi áp dụng những gì chúng ta đã hiểu cũng như đã được học. Lúc này, ta chỉ cần làm những gì cần phải làm, như thể chúng là phản xạ tự nhiên của mình. Mục tiêu ở giai đoạn hợp nhất là sống đúng với bản thân, cho phép mình thư giãn và thoải mái mà không cần phải cảm thấy có lỗi với người khác về điều đó. Cùng lúc đó, chúng ta có thể học cách đặt ra những ranh giới cá nhân phù hợp theo nhu cầu của mình. Chúng ta nhận thức và hành xử dựa trên những quyền lợi chính đáng mà mình có. Quá trình hợp nhất cho chúng ta cơ hội để từ những mảnh ghép khác nhau hoàn thiện bức tranh toàn thể về quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm của mình. Qua hình minh họa, độc giả có thể thấy sự hồi phục không phải là một sự kiện tỉnh. Nó không tự nhiên xảy ra và ngay lập tức giúp ta thấy yêu đời. Nó cũng không phải là một sự kiện tất cả hay là không. Thay vào đó, nó là cả một quá trình diễn ra lâu dài và phức tạp, không có điểm dừng. Xuyên suốt quá trình phục hồi, chúng ta đâu chỉ thức tỉnh một lần mà rất nhiều lần. Tương tự, chúng ta phải không ngừng mạo hiểm và chia sẻ câu chuyện của mình. Ta sẽ chia sẻ chúng nhiều lần bởi ta cho phép bản thân tổn thương và đau buồn một cách trọn vẹn, rồi trưởng thành từ đó, lấy lại sự cân bằng và tận hưởng cuộc sống. Ta bắt đầu xác định những mất mát trong quá khứ cũng như ở hiện tại, rồi bộc lộ và vượt qua đau buồn khi chúng xảy ra. Khi những vấn đề cốt lõi của chúng ta nổi lên, ta sẽ nói về chúng và tìm cách giải quyết triệt để. Khi xác định những vấn đề của mình, ta có thể nhận thấy rằng có hai chướng ngại vật sẽ xuất hiện để cản đường ta. Một là tư duy và cách hành xử, tất cả hay là không. Hai là ham muốn kiểm soát mọi thứ của ta. Phụ thuộc vào mức độ và số lượng của những mất mát còn chưa nguôi, chúng ta cần viện tới những cách suy nghĩ và hành xử này để tồn tại. Khi ta còn nhỏ thì sẽ chẳng có nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại, khi đã tiến vào được giai đoạn chuyển đổi và hợp nhất, thì hãy bắt đầu giải phóng bản thân khỏi những kìm kẹp này. Các bạn sẽ dần nhận thấy rằng nhu cầu kiểm soát của mình đã giảm đi đáng kể. Chúng ta bắt đầu xác định các nhu cầu của mình và tìm kiếm những cách thức lành mạnh để thỏa mãn chúng, cũng như thực hành sống thật với cái tôi đích thực của mình. Rõ ràng, quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm không xảy ra theo trình tự cố định như được miêu tả. Nó thường diễn ra theo đường lượn sóng, vòng tròn hay xoắn ốc, cũng giống như câu chuyện ký ức của ta vậy. Khi một chương của cuộc đời được hoàn thiện và hợp nhất, chúng ta lại có thêm tự do để tạo ra một câu chuyện mới mẻ hơn, bao quát và chân thực hơn. Chúng ta góp phần tạo nên sự chân thực đó bằng việc sống thực với bản thân, luôn hành xử theo đúng bản chất thực sự của mình. Chúng ta càng trưởng thành và phát triển, thì càng tổng hợp và tạo ra những câu chuyện bao quát hơn, rộng lớn hơn, rồi lại tiếp tục hợp nhất chúng vào cuộc sống của mình. Trong quá trình chữa lành, hợp nhất và trưởng thành đó, sẽ không tránh khỏi những lúc ta cảm thấy như mình đang thoái lui, trượt dài, thụt lùi hay tái phạm. Dường như mọi thứ ta nỗ lực đạt được lại rời bỏ ta. Cuối cùng ta có thể lại cảm thấy hoang mang, vô vọng và đau đớn. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình cuộc sống của ta, là cơ hội quý giá để chúng ta học hỏi thêm những điều quan trọng về đứa trẻ nội tâm. Bởi vì chỉ cần kiên định với những cảm xúc và trải nghiệm của mình ở khoảnh khắc hiện tại này, thì dù rằng có mất mát, chúng ta vẫn có thể lại có cơ hội khám phá ra con đường giải thoát khỏi nỗi đau đó. Nỗi đau sẽ vơi đi khi chúng ta, thay vì chối từ, hãy chấp nhận sự hiện hữu của nó bên trong mình và chấp nhận mạo hiểm chia sẻ câu chuyện của mình với những người đáng tin cậy. Việc trải nghiệm niềm vui và nỗi đau một cách độc lập cũng vô cùng hữu ích. Chính những khoảnh khắc chỉ mình ta với ta có thể dẫn chúng ta đến nhận thức quan trọng rằng mình chỉ là những sinh linh khiêm nhường bé nhỏ trong vũ trụ rộng lớn và quyền năng. Thực hành tất cả các công việc trên không dễ dàng, nhưng nếu thử can đảm, chúng có thể dẫn lối cho ta tới lòng khiêm nhường và sự buông bỏ bên trong mình, khi ta sẵn sàng thốt lên, Nếu có một đấng tối cao ở trên đời, xin hãy giúp tôi. Giờ thì độc giả có lẽ đã quen thuộc hơn với quá trình này. Chúng ta sẽ không chỉ dừng ở việc chia sẻ câu chuyện của mình, mà còn nhận biết và đau buồn trọn vẹn cho những nỗi mất mát mỗi khi chúng xảy đến. Khi được giải tỏa thông qua việc trải nghiệm đau buồn và chia sẻ, các bạn sẽ bắt đầu nhận ra mình có những khả năng và lựa chọn, rằng bất cứ lúc nào khi cảm thấy choáng ngợp hay khó chịu, ta đều có thể lùi lại và quan sát thực tại, không hơn. Chúng ta sẽ dần nhận ra mô thức chung trong nhiều câu chuyện của mình, giảm rồi lại tăng, tiến bộ rồi thụt lùi, nhưng nhìn chung vẫn theo hướng không ngừng mở rộng và phát triển. Và theo thời gian, quá trình phục hồi và trưởng thành sẽ ngày càng hoàn thiện. Khi còn nhỏ, để tồn tại được trong những môi trường không êm ấm, ta buộc phải chịu đựng những hành vi ngược đãi lên chính mình. Nhưng giờ đây ta đã có quyền lựa chọn, ta không cần thiết phải khoan nhượng cho những hành vi như thế nữa. Một người thường trải qua giai đoạn hợp nhất vào khoảng từ 3 đến 5 năm sau khi tham gia một chương trình phục hồi toàn diện. Giờ khi có mâu thuẫn xảy đến, cố mang chúng ta quay lại trạng thái cảm xúc vật lộn để sinh tồn ngày nào, ta có thể ngay lập tức nhận biết được vấn đề cốt lõi nào đang xảy ra, rồi chuyển sang giai đoạn chuyển hóa, nhắc nhở bản thân về tình huống trong hiện tại, rằng ta có những lựa chọn và ranh giới cá nhân mà người khác phải tôn trọng, theo Gravis Bowden năm 1986. Chúng ta không còn phải tiêu phí năng lượng vào việc phủ nhận nữa, vì giờ đây chúng ta có thể cảm nhận và thấu hiểu mọi sự việc, vật, đúng như bản chất của nó. Đối với những vấn đề có liên quan tới quá khứ của chúng ta, thì chúng ta chỉ thấy bối rối trong chốc lát mà thôi. Việc phải dừng lại để ngẫm nghĩ một cách có ý thức về những gì đang xảy ra là hoàn toàn hợp lý, nhưng sẽ trở nên không còn cần thiết nữa, vì ta đã có thể tự động làm thế. Chúng ta khai phá trọn vẹn cái tôi đích thực của mình bằng cách sống thật khi ta cảm thấy cần thiết và quyết định khi nào không nên bộc lộ hoàn toàn con người thật của mình trong những hoàn cảnh hay với những người cụ thể. Khi ta thực sự trải qua mất mát, cảm thấy sợ hãi, buồn bã hay bị thoái lui về quá khứ, thì dù nhanh hay chậm, chúng ta vẫn luôn có thể đối mặt và hồi phục. Chúng ta thiết lập những ranh giới và giới hạn phù hợp với mọi người. Nếu người khác vẫn tiếp tục ức hiếp hay phớt lờ ta, thì ta sẽ rời khỏi đó hoặc nói thẳng, anh, chị hoặc bạn không thể cư xử với tôi theo cách đó được nữa đâu. Giờ không còn là lúc phải chịu đựng một cơn bão rồi tự nhủ với bản thân là mọi chuyện vẫn ổn nữa. Theo Gravis Bowden, 1986. Ta không còn là nạn nhân hay kẻ luôn bị đày đọa nữa rồi. Cuộc hành trình chữa lành đứa trẻ nội tâm có thể được tóm tắt lại như bài thơ dưới đây của Portia Nelson. Tự truyện trong 5 chương ngắn. 1. Tôi đi dọc trên con phố ấy. Một cái hố xuất hiện và tôi nào có thấy, rơi vào hư vô, biến mất trong tuyệt vọng, sẽ mất cả đời để tìm được lối ra, cho sai lầm vì ai đó gây ra mà tôi phải vấp ngã. 2. Tôi đi dọc trên con phố ấy, một cái hố xuất hiện và giờ tôi đã thấy, nhưng tôi cứ tảng lờ nó đi, rơi vào hư vô, ở cùng một chỗ, sẽ lại mất thật lâu để tìm được lối ra, cho sai lầm của ai đó mà tôi phải vấp ngã. 3. Tôi lại đi dọc trên con phố ấy, một cái hố xuất hiện mà tôi buộc phải thấy, vẫn rơi vào như một thói quen. Mắt mở, tỉnh táo, tôi cần đứng lên ngay lập tức, bởi giờ đó là lỗi của tôi. 4. Tôi lại đi dọc trên con phố ấy, một cái hố xuất hiện buộc tôi phải thấy, tôi chỉ rảo bước vòng qua thật nhanh. 5. Tôi đi trên một con phố khác. Theo Portia Nelson, 1980.